Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1459, Hưng Sư vấn tội 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi đem mấy ngày trước bị người ám sát sự tình bắn ra, trong hư không từng màn, mấy tên tuyệt đỉnh cao thủ, một vòng tiếp một vòng ám sát, đánh tràng diện là thiên hôn địa ám. Lần này thời gian tương đối dài, thẳng đến Mặc Liên Thành một kiếm đâm xuyên Ngũ trưởng lão trái tim, lại ảnh ra Ngũ trưởng lão một chương xoay Khúc lão mặt, im bặt mà dừng. Khúc Đàn Nhi trên mặt chảy ra mồ hôi dịn, lần này thời gian rất dài, nàng đều có chút cố hết sức. Mặc Liên Thành rót một ly trà xanh, đưa quá khứ, ôn nhu nói. Đàn Nhi, nghỉ ngơi một hồi. Hai người nhẹ nói chuyện. Ở đây Từ Vân Tông người là kinh ngạc đến ngây người, từng cái tại chỗ trong rung động tỉnh lại. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này chiến đấu tràng diện, quá mức rung động. Nhiều như vậy tên thanh huyền cao thủ vây công, đổi ở đây bất luận cái gì một người đều trốn không thoát. Nhất là sau cùng kinh diễm ám sát, Mặc Liên Thành rõ ràng nhìn đều kiệt lực. Một kích kia, người nào cũng sẽ không nghĩ đến bọn hắn có năng lực phản kích, hết lần này tới lần khác, Mặc Liên Thành liền là làm đến. Chẳng những tránh đi một kích chí mạng, còn đem kiếm đâm tiến vào địch nhân trái tim, tốc độ nhanh đến không gì so sánh nổi. Ngũ trưởng lão chết, chỉ là một chiêu, một cái thanh huyền hậu kỳ cao thủ, không ngăn nổi nhân gia một chiêu. Thậm chí, vẫn là tại nhân gia đại chiến đi qua. Mấy lần trước, Từ Vân Tông đám người mặc dù tại rũ sạch, nhưng đa số lão cổ đồng cũng không có e ngại Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành thủ đoạn. Nhưng, một màn này là để bọn hắn toàn bộ đều chấn trụ, Từ Vân Tông hoặc là có thể cho hai người mệnh lưu lại, nhưng quá trình nhất định thảm thiết cùng tổn thất thảm trọng, tông môn cũng sẽ suy yếu mấy chục năm hoặc trên trăm năm. Ngự tông chủ đều lòng còn sợ hãi, lúc đầu nghe được hai người giết Từ Vân Tông người, trong lòng cũng phẫn nộ. May mắn, hắn nghe nhi tử khuyên, buông xuống điểm tư thái không có cùng hai người khó xử. Thế hệ trẻ tuổi là triệt để không có sức, đặc biệt là nhìn thấy Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi tuổi tác không tính lớn, để bọn hắn đều có loại muốn thổ huyết. Tu luyện thế nào đi ra, yêu nghiệt nha, đừng nói nhiều như vậy tên thanh huyền vị đỉnh tiêm cao thủ vây công, một tên giết bọn hắn một đám đều đầy đủ. Mà nhân ra hai vị là giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, còn sống sót. Nếu như, ở đây người biết rõ, cái kia hai người gian nan phấn chiến tình hình còn có trình độ cùng diễn trò tại, đoán chừng Từ Vân Tông tất cả mọi người muốn đập đầu vào tường, cảm thấy mình là sống uổng phí. Từng tiếng khụ, để tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Là Mặc Liên Thành cái này một khắc, thần sắc đã lên biến hóa, vừa mới nếu như xem như ôn hòa, giờ phút này liền giống như là ra khỏi vỏ một thanh lợi kiếm, mang theo sát khí, còn có lạnh lùng. Ngự tông chủ, chẳng lẽ cái này cũng không phải ngươi bày mưu đặt kế? Chín vị thanh huyền cao thủ không có điểm nội tình thế lực nhưng cầm không ra. Chất vấn, rất có lực chất vấn. Chín vị thanh huyền cao thủ xác thực không phải bình thường thế lực phái được đi ra. Từ Vân Tông hiểm nghi lập tức liền bị vô hạn khuếch trương. Mặc dù Mặc Liên Thành cũng rõ ràng có 8 tên là sát thủ, nhưng hắn vẫn là đem oan ức hướng Từ Vân Tông trên đầu chụp tới. Ai bảo một người trong đó là Từ Vân Tông trưởng lão? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn hạ đến lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hết lần này tới lần khác giết người không thành ngược lại bị giết. Từ Vân Tông ra mặt dù dày, đều cảm thấy rất không đi xuống. Chết một tên trưởng lão, còn mất mặt, Ngự tông chủ nghiêm túc nói. Mặc huynh đệ, chuyện này, thật đúng là cùng bản tông không quan hệ. Mặc Liên Thành lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng. Đừng nói cho ta, các ngươi là vừa biết rõ, còn lại lão cổ đồng đều xấu hổ. Phiết mấy lần này lại đến xác thực có chút qua. Chín tên cao thủ ám sát, đổi lại ở đây bất luận cái gì một người đều chịu không được. Hai người nói kém chút chết đi cũng không phải là khoe khoang khoác lác. Cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7, Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi. Cách chương.